Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, nhen lửa thiên hạ Thái Bình chi hỏa nam nhân. Muội muội đầu thiếu niên. Ai vậy? Ta biết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Senju Tobirama biểu tình cổ quái trong nháy mắt. Đại ca, thiếu niên Hashirama. Tobirama ngươi kêu ta. Không phải, ta cũng không có gọi ngươi. Ta chỉ là ở trả lời phụ thân câu hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Senju Busuma, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là đệ nhất Hokage là đại ca? Tobirama nói, cường đại Konoha ẩn thôn là đại ca cùng Madara thành tựu Senju nhất tộc tộc trưởng cùng Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Đa thanh hòa giải phía sau cộng đồng thiết lập làng. Senju nhất tộc người và Uchiha nhất tộc nhân nhìn chằm chằm vẻ mặt hưng phấn muội muội đầu thiếu niên. Cái kia phía trước theo như lời sáng tạo ninja làng, thu nạp không cùng họ tên thị nhẫn tộc đến trong thôn. Được xưng ninja chi thần, nhen lửa, thiên hạ Thái Bình chi hỏa nam nhân là Senju Hashirama. Đoàn người quang minh chánh đại quét mắt nhị đại mục Hokage. Không biết cái kia song ửng đỏ trong ánh mắt ẩn tàng rồi bao sâu kính lọc, mới có thể làm cho cô muội muội kia đầu bị hình dung được như vậy chấn động hám thế người. U Linh Hashirama cười ha ha, vỗ nhà mình đệ đệ bả vai nói. Tobirama, bọn họ đều không tin đâu. Nhị đại mục Hokage bị nhìn quét được có chút xấu hổ. Có ý kiến gì không? Vậy thì các người mới vừa rồi không có chứng kiến đại ca giác tỉnh mộc độn lực lượng. Hắn vừa nói như vậy, đám người mới nhớ, trách không được, không thể làm Konoha chữa thương ninja. Đúng a. Dù sao cũng là muốn làm đệ nhất Hokage nam nhân mà. Lại nói tiếp vừa rồi Hashirama đại nhân còn nói phải tự làm chữa thương ninja. Tranh thủ một cái đệ đệ tiến nhập Konoha ninja trường học cơ hội học tập. Shikamaru nói cho đang ở nghị luận Senju ninja. Konoha ninja trường học chính là đệ nhất đại nhân đệ đệ. Nhị đại mục Tobirama đại nhân thiết lập. Sở dĩ ngươi để hắn làm sao chính mình trở thành ninja trường học học sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy là hôm nay Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc cái không có đánh nhau. Nhưng mỗi cái gia tộc thiếu tộc trưởng đều thức tỉnh rồi năng lực. Cũng là chuyện tốt, Uchiha Madara thức tỉnh rồi nhị câu ngọc Seragon. Senju Hashirama thức tỉnh rồi mộc độn. Ý vị này hai tộc chiến lực còn đem sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao nếu như trong hình ảnh nói đều là thật, hai người này đem còn sẽ có cường đại hơn tiềm lực. So sánh với những người này, thiếu niên Hashirama cùng thiếu niên Uchiha Madara càng hai người cùng nhau xây dựng làng mà vui vẻ. Thật vậy chăng? Thiếu niên trụ hưng phấn. Ngươi nói làng thật là ta và Madara cùng nhau thiết lập sao? Hắn hạnh phúc mạo hoa. Sau đó phi thường chính thức đối với cao thấp hai cái Tobirama nói. Tobirama U, nếu ta và Madara là huynh đệ, vậy ngươi cùng Izuna cũng là huynh đệ. Các ngươi hẳn là hảo hảo ở chung mới đúng. Ở cao thấp hai cái Tobirama nhe răng trợn mắt thời điểm, Senju Hashirama đã thành công đem nhà mình đệ đệ bán. Madara, đệ đệ ta liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt Izuna, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Tajima, Senju Busuma đều bị hắn lần này tàn bạo nói như vậy nói choáng váng. Hashirama, đúng rồi Izuna, sinh nhật ngươi là ngày nào đó? Còn có chút trẻ nhỏ mập Izuna nhìn chằm chằm Hashirama. Làm gì? Ta có Madara ca tiễn ta lễ vật là đủ rồi. 12A không phải. Ta là muốn nhìn ngươi một chút cùng Tobirama ai khá lớn. Đương nhiên ai lớn người đó chính là ca, đại ca ngươi câm miệng. X2 lượng cái Senju Tobirama đồng thời quát. Hận không thể để Hashirama đem hắn lời mới vừa nói đều toàn bộ nuốt vào. So với Hashirama ngẫu nhiên còn muốn tình trạng bên ngoài. Là thời kỳ này thiếu niên lớp. Hắn nhìn lấy Hashirama quỷ thần xui khiến khắc khẩu nói. Tại sao là đệ đệ ta báo sinh nhật, mà không phải đệ đệ ngươi? Tobirama là 19 tháng 2. Izuna đâu? Quá nhanh. Hashirama cái này mồm mép. Liền nhẫn giới thần tốc nhị đại mục Hokage cũng không kịp ngăn cản. Còn nhỏ Izuna hướng về phía còn nhỏ Tobirama được rồi câu khóe miệng. Gọi ca ca. Sau đó, hai cái còn mang theo sữa béo tiểu ninja. Giờ so với chính mình không có nhỏ bao nhiêu cự đại đao võ sĩ liền xông tới. Tobirama, Izuna, thình thịch, hai con kim tranh sắc cự đại hồ ly móng vuốt, đem hai gã còn nhỏ ninja vỗ vào trên mặt đất, còn có thể hay không thể khiến người ta hảo hảo đem mụ mụ. Lời của cha nghe xong, Naruto ảnh phân thân sử dụng cửu vĩ chi lực đem còn nhỏ Izuna cùng còn nhỏ Tobirama nhưng trở về. Riêng mình gia tộc, đồng thời cũng để cho ở phía xa trong núi sâu Sengoku Kikurama lại một lần nữa cảm giác được chính. Mình chakra, ôi chao, vì cái gì Kushina ngươi khẳng định như vậy nhất định là nam hài. Nhưng lại sẽ nhớ làm Hokage gì gì đó. Móc lởng, bởi vì ta là mẹ nha. 13. Naruto bản thể, phút chốc không ngừng nhìn chằm chằm hình chiếu. Nhìn lấy đệ tứ mục Hokage bởi vì mẹ nói. Tại cửa nhà đỏ mặt, Naruto cười đến hạnh phúc. Nhưng ở nghe cha hắn nói mình là Hokage, sẽ không dễ dàng chết như vậy lúc. Naruto nụ cười dần dần nhạt xuống phía dưới. Lừa đảo, nhỏ giọng oán giận, để bên cạnh hắn Namikaze Minato khó chịu không thôi. Ngay cả Sasuke, Sakura, Hinata, Gaara mấy người cũng có chút đau lòng Naruto. Ngươi khẳng định có thể làm được không? Móc lởng. Trong hình ảnh, Naruto mụ mụ có điểm chất vấn ý tứ. Dĩ nhiên, bởi vì ta là ba ba nha. Móc lởng. Đoạn hình ảnh này ở chỗ này kết thúc. Sasuke đám người nhìn về phía Naruto. Bọn họ cũng đều biết. Naruto cha mẹ đệ tứ mục Hokage phu phụ chết ở cửu vĩ chi loạn nghiêm chỉnh mà nói. Bọn họ vẻn vẹn bồi bạn Naruto không đến một giờ rồi rời đi cái này thế giới. Naruto duỗi người, đột nhiên nói, có điểm hối hận, ngươi cư nhiên hiểu được hối hận. Ở cuối xe, Naruto cười đến dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Lần trước cùng lão ba gặp mặt, nên hỏi một chút hắn biết. Mụ mụ cảm thấy hắn là cái ẻo là chuyện này. Namikaze Minato. Phốc thời đại trước Senju Hashirama nhìn lấy Naruto bên cạnh một đám người sững sờ dáng vẻ. Hỏi duy nhất có thể nghe thấy được chính mình đệ tứ Hokage. Nam nương, có ý tứ, không phải, van xin ngài đệ nhất đại nhân, hay là mời không nên hỏi. Quá, thật là quá đáng rồi Kushina, Mikoto-san, đồng thời đi tới Sengoku Konoha ninja nhóm bị phá vỡ nhận thức. Thật không nghĩ tới, cái kia anh hùng đệ tứ mục Hokage, chấm ngoặc kép, 11 cư nhiên bị chính mình thê tử gọi ngụy nương. Shikamaru, phiền phức chết rồi, cho nên nói nữ nhân lại phiền phức lại đáng sợ. Không nghĩ tới cái kia đệ tứ mục Hokage ở nhà cư nhiên cùng ta lão ba không có gì khác biệt. Đều là cái thê quản nghiêm nha. Đúng a đúng vậy a. Choji tách ra một bao miếng khoai tây chiên. Nhìn thời gian dài như vậy hình chiếu hắn đều đói bụng. Cảm giác đi tới Sengoku về sau, Hokage đại nhân hình tượng đều muốn sụp đổ. Đệ tứ mục Hokage nghe được về sau, kém chút bị lây bệnh đệ nhất Hokage tinh thần sa sút thích. Karin, cũng không đúng vậy a. Nhị đại mục Hokage đại nhân còn giống như là rất kháo phổ rất nghiêm chỉnh. Kiba, nếu như hắn trong ánh mắt không có gì sâu kính lọc lời nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị đại mục Hokage, lão phu ở nơi này đâu? Nghị luận cũng cho lão phu đi lén lút thảo luận. Hắn giận không chỗ phát tiết, nhất là bộc lộ rồi đại ca cùng thân phận của Uchiha Madara về sau. Hai người này ngay lập tức sẽ đem đối phương làm huynh đệ bộ dạng. Thấy đầu hắn đau. Sakura hỏi, chúng ta là không phải cần phải trở về. Còn muốn tìm Kakashi lão sư. Naruto thông linh ra cóc lữ. Cùng tiểu cóc lẫn nhau oa oa nửa ngày. Ra kết luận năng lượng tạm thời không đủ không đi. Cái này có thể nhường cho đội 7-3 người có chút nóng này. Trên lý thuyết mà nói không cần quá lo lắng. Shikamaru nói, chỉ cần để cóc lữ trở về thời điểm đem thời không tuyển trạch ở chúng ta mới vừa rời đi thời gian. Điểm là được rồi. À, có thể như vậy. Naruto nện một phát bàn tay nói. Chờ một chút, cái vật kia dường như còn chưa kết thúc. Đây là một vị Senju nhất tộc nữ tính ninja tiếng nói chuyện. Nhị đại mục Hokage liếc cái kia nữ nhẫn liếc mắt. Là, vâng, đúng. Đào Hoa A cùng Uchiha Flame nhiệt hạch không chênh lệch nhiều. Là hắn cùng đại ca tương lai phụ trợ quan. Một cái cẩn thận tỉ mỉ to gan ninja. Đen nhánh trong hình ảnh. Truyền đến tự xưng lục đạo tiên nhân lão giả thanh âm. Sau lại Uchiha Madara mở ra Rinnegan. Chấm móc lờng. Lão phu dự liệu được Indra chuyển thế giả bên trong sẽ xuất hiện Madara người như vậy. Cho nên mới để lại chỉ có thể dùng Seragon mới có thể xem hiểu thạch bi. Khuyên bên ngoài cải biến tâm ý. Chỉ có Seragon mới có thể xem hiểu thạch bi. Senju nhất tộc nhìn về phía Uchiha nhất tộc nhân. Uchiha Tajima sắc mặt có chút cải biến. Khối kia thạch bi là Uchiha nhất tộc đều chỉ có một phần nhỏ người mới biết đồ vật. Hơn nữa như trong hình ảnh nói. Giả sử nhãn lực không đủ cao. Cho dù là mở Seragon cũng không thể hoàn toàn đọc hiểu bên trong hàm nghĩa. Itachi, ngoặc kép chấm than. Cái kia thạch bi, làm sao vậy Kaka? Sasuke trực giác nói cái kia thạch bi có gì không đúng. Chỉ nghe thấy, nhị đại mục Hokage nói. Cái kia phá đá phiến tử từ lúc nghìn năm trước đây đã bị người bóp méo quá. Cái gì cần giết chết? Người chí thân. Thay huynh đệ con mắt mới được cao cấp hơn nhãn thuật tất cả đều là hắc zét su oai lý tà thuyết mà. Thôi, Uchiha Tajima, ngoặc kép chấm than. Nếu như nói vừa rồi hắn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ Senju tộc nhân có thể nói ra trong phiến đá nội dung để hắn không phải tin. Đồng dạng khiếp sợ còn có Itachi. Ta cũng là bởi vì tin khối đá kia bản. Mới, chỉ có, dựa theo chính mình ý nghĩ. Tự cho là đúng vì Sasuke lót đường. Không nghĩ tới cũng được hắc Zetsu mánh khóe bịp người dưới cờ. Shisui, Itachi, suy nghĩ liên tục. Shisui trước giờ để lộ ra một cái suy đoán. Nhị đại mục đại nhân phải có biện pháp không cần đổi mắt. Cũng có thể giải quyết Mangekyo Sharingan cuối cùng sẽ mù câu hỏi. Lại nói trên tay ta cũng còn có một song Koto Amasukami. Uchiha Tajima khiếp sợ nhìn lấy nhị đại mục Hokage, hắn lần này biểu hiện không khác nào nói cho Senju Busuma. Cái kia đến từ tương lai Uchiha Saita năm nói là sự thật. Nói cách khác, Mangekyo Sharingan tuy là cường đại, thế nhưng đối với nhãn lực gánh vác quá lớn, thời gian dài sử dụng sẽ tạo thành mù. Cái này đối với bọn họ mà nói nhưng là tin tức tốt. Mặt khác, ngoại trừ từ huynh đệ nhãn lực bên trong thu được vĩnh hằng Mangekyo. Còn lại khả năng tồn tại biện pháp cư nhiên ở Tobirama trên người. Cái này đối với bọn họ Senju nhất tộc mà nói là một tuyệt hảo lợi thế. Đây là thật sao? Tobirama, thiếu niên Hashirama nói, Madara con mắt sẽ mù. Izuna cho nên mới đem nhãn lực cho Madara sao? Cái thời đại này, chỉ có 11 tuổi. Mới vừa còn mất đi một cái huynh đệ Hashirama còn không có tương lai đệ nhất Hokage cái dạng nào. Thâm tư thục lự, suy nghĩ của hắn càng thuần túy. Sở dĩ ở nghe đến mấy cái này lúc, phản ứng đầu tiên là giáo dục Izuna. Chẳng lẽ người dự định lưu lại Madara một người sao? Một người đối mặt địch nhân cùng mất đi huynh đệ thống khổ sao? Nếu như Tobirama làm như vậy, ta nhất định sẽ đánh hắn. Nhị đại mục Hokage, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉnh tỉnh mê mê còn nhỏ Izuna, ngoặc kép chấm hỏi, than thở còn nhỏ Tobirama, ai tương đương, U Linh Hashirama trầm mặc, hắn biết Tobirama sẽ không, hắn sau cùng đệ đệ chỉ biết từ trong tay hắn tiếp nhận Hokage trách nhiệm, tiếp tục đem giấc mộng của hắn kéo dài tiếp, lục đạo tiên nhân, mẫu thân của ta đã từng kết thúc loạn thế về sau. Dựa vào sức một mình thống nhất toàn bộ thế giới. Thống nhất toàn bộ thế giới. Nhẫn giới bách tộc cùng quý tộc. Các bình dân cũng không nghĩ tới cái kia tự xưng là lục đạo tiên nhân lão đầu tại sao lại đột nhiên nói cái này. U Linh Hashirama giống như là nói cho Minato, hoặc như là lẩm bẩm. Madara đã từng cũng muốn làm giống nhau sự tình. Minato, thống nhất thế giới. Không sai biệt lắm. U Linh trụ hỏi, hắn nói chỉ cần thế giới bị thống nhất, liền sẽ không còn có chiến tranh. Dựa vào Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, cũng chính là Tsukuyomi vĩnh cửu. Madara thì cho là như vậy. Hắn chính là bị khối đá kia bản lừa gạt. Giống như là phải phản bác loại ý nghĩ này. Lục đạo tiên nhân nói. Thế nhưng cuối cùng, loại lực lượng này mang cho mẫu thân ngạo mạn. Mọi người cũng bắt đầu e ngại loại lực lượng này. Một, Mão Chi nữ thần, giữa bất chi bất giác cũng bị sợ hãi người của nàng đổi tên là ác quỷ. Liền cùng bây giờ Uchiha Madara giống nhau. Một ngày lực lượng toàn bộ tập trung ở một người tay. Chấm móc lửng chấm than. Tại chỗ có người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hình chiếu xuất hiện lần nữa hình ảnh. Đó là tương lai Uchiha Madara. Hắn từng bước trầm ổn đi ở phía trước. Phía sau tướng mạo xấu xí quái vật. Chính là con kia đem cửu. Chỉ vĩ thú ăn đi quái vật. Bị Uchiha Madara hấp thu. Lục đạo tiên nhân thanh âm thành tựu bối cảnh thanh âm xuất hiện. Indra người chuyển sinh hấp thu thập vĩ lực lượng. Giống mẹ lực lượng tới gần. Một, Tsukuyomi vĩnh cửu cũng không phải là đơn thuần ảo thuật. Là khiến người ta vĩnh viễn dừng lại ở trong giấc mộng. Vì hấp thụ viên này là cầu ở trên sinh mệnh lực. Làm cho nhân loại cùng thần thụ tương liên. Cuối cùng sử dụng bọn họ biến thành vì không có độc lập tư tưởng nô lệ. Mẫu thân đồng thời sở hữu bạch nhãn cùng Seragon lưỡng chủng nhãn thuật. Nàng đã từng liền đối với nhân loại sử dụng qua Tsukuyomi vĩnh cửu loại lực lượng này. Kết quả phi thường tàn khốc. Mười mấy vạn người đều biến thành các người biết đến loại đồ vật này. Bạch Zetsu, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Nghe lục đạo tiên nhân lời nói. Nhìn nữa trong hình ảnh Uchiha Madara bước mỗi một lần cước bộ. Đều giống như dẫn dắt toàn bộ nhân loại tiến nhập hủy diệt bước tiến. Thẳng đến con kia so với vĩ thú còn to lớn hơn gấp 10 lần quái vật hoàn toàn bị Uchiha Madara hấp. Lục đạo Madara đăng tráng. Đen dài tạc biến thành trắng trưởng tạc. Cùng cái kia tự xưng lục đạo tiên nhân lão giả cùng là khoản áo bào. Cầu đạo ngọc cùng với pháp trượng. Biến hóa như vậy. Đừng nói Uchiha Madara cha hắn đều không nhận ra được. Liền thời đại thiếu niên Uchiha Madara mình cũng mộng ép. Ta đây là thiếu niên Madara tự lẩm bẩm. Còn nhỏ Tobirama thẳng thắn nhổ nước bọt. Không làm người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thiếu niên Madara. Hành. Chỉ ít trên ngực đã không có tấm kia ngu xuẩn khuôn mặt. Thiếu niên Hashirama cùng U Linh Hashirama cùng nhau tinh thần sa sút. U Linh Hashirama. Kỳ thực ta mặt còn tốt đó chứ. Hắn hỏi Namikaze Minato. Có rất ngu xuẩn. Namikaze Minato, không có, phi thường thân dân gương mặt, thiếu niên Hashirama, ta mặt rất ngu thật là có lỗi với, thế nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác người muốn đem như thế ngu xuẩn mặt sinh trưởng ở nhất, tới gần tim trước ngực đâu, hắn đột nhiên cười xấu xa, có thể là phía sau lưng quá mẫn cảm, nếu như mặt dài tại sau lưng bên trên khả năng cả đời đừng nghĩ đi tiểu A. Cuối cùng chết bởi nghẹn tiểu. Mọi người, ngay cả làm tay ninja đều che mặt. Làm tay Phật gian càng là không có mắt thấy. Không có lỗ tai nghe. Thật sự là Hashirama lời nói này quá độc ác. Làm tay Hashirama. Ngoặc kép chấm than. Thiếu niên Madara mặt đỏ tới mang tai. Có tin ta hay không hiện tại để ngươi vĩnh viễn cũng tiểu tiện không được. Trong thôn bị dọa đến tinh thần sa sút. Madara vừa định thoải mái hắn một câu, để hắn đừng như thế sợ chính mình, tốt xấu là huynh đệ gì gì đó không phải sao, chỉ nghe thấy muội muội đầu đem mặt buồn bực ở trên đầu gối. Xin lỗi, thế nhưng ta thực sự không phải hy vọng trên người mình dài trương ngươi mặt, vô luận sinh trưởng ở trước ngực bên trên, vẫn là phía sau lưng bên trên, chấm ngoặc kép chấm than. Konoha ninja nhóm nhìn lấy thiếu niên Madara bị người ngăn lại. khả năng chính là một phát hỏa độn hào hỏa diệt khước tư thế. Trong lòng dồn dập cảm nghĩ, đệ nhất đại nhân, ngài miệng, quá bỉ ổi, ha ha ha ha ha ha, đệ nhất Hokage cười ha ha, nguyên lai ta khi còn bé là cái bộ dáng này sao? Thật hoài niệm a, Madara bị ta phát cáu dơ chân bộ dạng, Minato, đệ nhất đại nhân, Madara nhưng thật ra là rất ôn nhu người. Năm đó ta chính là cùng hắn ở Hokage nham cái vị trí kia tâm tình mộng tưởng. Mới, chỉ có, quyết định muốn thành lập một cái ninja làng, đem bọn đệ đệ đều đặt ở bên trong, bảo vệ, chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng Madara đệ đệ không chừa một móng, tộc nhân cũng chỉ trích hắn, ta cũng không có rất tốt nghe hắn đối với hòa bình mộng tưởng. Thẳng đến hắn ly khai Konoha, lại trở về tới thời điểm cũng là muốn hủy diệt thôn của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Lúc này ninja chi thần có vẻ hơi uể oải, nhìn lấy trong hình ảnh thu được lục đạo chi lực Uchiha Madara rơi vào trầm mặc. Toàn bộ nhẫn giới cũng chờ xem lục đạo Madara rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả hình ảnh đột nhiên nhất truyền, lại biến thành Konoha ninja trường học. Naruto, vẫn là hoàn cảnh của nơi này quen thuộc nhất a, Sakura Diệp khe hắn. Có phải hay không thấy nơi đây liền muốn để Iruka lão sư mời ngươi ăn mì sợi? Đúng như vậy không sai. Naruto xoa cái bụng, vừa nói như vậy còn chưa ăn cơm nữa. Thật muốn ăn mì sợi a, đừng suy nghĩ. Ở cuối xe, nơi này chính là chiến quốc thời đại. Thiếu niên Hashirama, ta chỗ này có binh lương hoàn các ngươi muốn ăn sao? Hắn cố ý đưa cho Choji. Tạ ơn 487, cảm ơn ngươi vừa rồi đưa cho thức ăn của ta. Konoha ninja đương nhiên đều đúng làm tay. Hashirama cùng làm tay Tobirama hai huynh đệ tràn ngập hảo cảm. Choji thậm chí xuất ra chính mình chân tàng quyển trục. Shikamaru, uy, Choji ngươi, chấm ngoặc kép, thình thịch, thật là lớn một đống thuộc về Konoha thập kỷ 60 đồ ăn vặt bị từ phong ấn quyển trục bên trong lấy. Ra, tê lần ngồi dưới đất bắt chuyện mọi người qua tới ăn. Nếu như ta lão ba biết ta là đem đồ ăn vặt chia sẻ cho đệ nhất nhãn đại nhân cùng nhị đại mục đại. Nhân nói, nhất định sẽ thật cao hứng lại cho ta bổ sung đầy đủ ngay ngắn một cái quyển trục đồ ăn vặt. Dường như đúng như vậy. Chấm ngoặc kép, đúng a, dù sao cũng là đệ nhất đại nhân cùng nhị đại mục đại nhân. Đại khái là hình chiếu nhìn qua còn rất dài, nội dung lại là bọn họ quen thuộc Konoha thôn ninja trường học. Những thứ này hạ nhẫn bắt đầu thả bay chính mình. Naruto dẫn đầu ngồi dưới đất lay trên mặt đất đồ ăn vặt bắt đầu tìm ly mặt. Nhị đại mục Hokage không nói. Các ngươi là tới chiến quốc thời đại dạo chơi ngoại thành sao? Một thật bất khả tư nghị a, thiếu niên Hashirama nói. Có thể cùng sau khi lớn lên Tobirama nói. Đại ca ta thật là cảm động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy thời đại thiếu niên đại ca chọn hai bao nấm làm cùng hai bao tiểu ngư làm chạy về Senju. Trong tộc học Konoha hạ nhẫn bộ dạng mở túi ra trang bị túi. Ở một đám thời đại trước làm tay ninja ánh mắt hiếu kỳ dưới. Đưa cho khi còn ấu thơ chính mình. Nhị đại mục Hokage thực sự là không biết nên nói nhà mình đại ca thế là tốt hay không nữa. Uchiha Shisui không lỗ hắn thuấn thân Shisui tên. Không biết lúc nào đã cầm rồi một phần viên thuốc phòng tam sắc viên thuốc đưa cho Dung. Không biết ngươi bây giờ vẫn thích không thích ăn cái này. Khiến cho tay chậm một bước. Đồng dạng muốn cầm viên thuốc cho Kaka Sasuke đồng học lạnh rên một tiếng. Đặc biệt không cao hứng. Ly cắn bánh bao. Hàm hồ nói. Cái kia. Trong hình ảnh xem Konoha ninja trường học thi đầu vào thành tích cái kia chẳng lẽ là Gai lão sư. Khi còn bé, Naruto không tìm được ly mặt, thế nhưng phát hiện một hộp tố phong chè đậu đỏ. Oa a, siêu cấp lông mày rậm lão sư khi còn bé lông mi cứ như vậy to nha. Thiếu niên Uchiha Madara thấy, đối diện Hashirama đệ đệ lại có tiểu ngư làm ăn. Lập mã giác được bản thân thua ở hào ca ca hàng bắt đầu bên trên. Chứng kiến Sasuke cầm trên tay một phần Izuna thích tam sắc viên thuốc. Uy, kiếp sau ta đây. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thông, bởi vì ngươi là đời thứ hai người chuyển sinh, mà ta là đệ nhất nhiệm người chuyển sinh, sở dĩ ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Loại này huyền diệu lý luận, Madara thành công thuyết phục Uchiha Sasuke, cướp được một phần đậu da sushi, cùng một phần tam sắc viên thuốc, trở lại Uchiha nhất tộc. Chiến quốc thời đại tình huống cũng không như tương lai thời đại. Sở dĩ trong tương lai thời đại khá là rẻ thức ăn ở chiến quốc thời đại cũng coi là không tệ thứ tốt. Cho dù là Uchiha nhất tộc ninja cũng dồn dập ghé mắt. Có ít nhất chút Choji lấy ra đồ ngọt bọn họ hầu như cũng chưa từng thấy. Đầy đặn Choji đồng học bắt chuyện Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc ninja tới ăn cái gì. Hai đại nhẫn tộc hơi có điểm rụt rè ý tứ. Nhưng là vừa bị những thứ kia xuất phẩm từ tương lai mới mẻ biểu diễn hấp dẫn. Tạm thời hưu chiến A. Chỉ hạn hôm nay. Hành. Chỉ có hôm nay mà thôi. Hai đại nhẫn tộc tộc trưởng lên tiếng. Uchiha Flame nhiệt hạch cùng làm tay đào hoa mang theo riêng mình tộc nhân tụ tập đến Konoha Ninja. Bên này, may mà trước mắt làm tay nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc chỉ ở vài cái không tính là quá lớn nhiệm vụ. Bên trên bắt đầu quá ma sát nhỏ. Quan trọng nhất là Hagoromo nhất tộc không có thể đem giết chết Senju ngói cùng với lúc đó nhóm kia. Làm tay ninja chuyện thành công giá họa cho Uchiha nhất tộc. Hai tộc còn chưa tới Hashirama cùng Madara riêng phần mình trở thành tộc trưởng là cái loại này. Bệnh tâm thần không chết không thôi tình trạng. Yamanaka Ino từ đầu thực trong đống tìm được chính mình thích ăn bánh pudding. Nhìn lấy trong hình ảnh Konoha ninja trường học thi đầu vào đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, đệ nhất nhãn đại nhân. Ngài chẳng lẽ còn có một đệ đệ gọi là Kawara chứ? Ngoặc kép chấm than. Lần này đừng nói thiếu niên Kawara cùng còn nhỏ Tobirama. Liền Senju tộc trưởng Phật Gian đều kinh hãi một cái. Hôm nay cập nhật, hai, nhị đại phi lôi thần phi tiêu. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.